Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Bị nhục, canh 2, Linh Ngọc Đàn nghe này. Sắc mặt thoáng chốc nhất bạch, chống đỡ đứng dậy, mang trước kỳ phân hoảng sợ chỉ ý. Ngươi nói cái gì? Tố Ngạc tự là phi thường vui vẻ. Trên mặt lộ ra một chút đại khoái nhân tâm chỉ ý. Mở miệng nói. Tố Ngạc nói không có nửa phần lời nói dối. Tĩnh Vương tuy rằng gạt, nhưng là, thiên hạ không có không ra phong tường. Kia đứa nhỏ ốm đau bệnh tật, chẳng lẽ còn có thể lừa dối? Bằng không, hảo hảo đứa nhỏ, làm sao lại chỉ mang một cái tiến cung? Nếu không phải kia đứa nhỏ mau không được, chính là Duẫn Mục Thanh bất công. Một chén nước đoan không đều. Hiện tại ba ba lấy lòng trưởng tôn điện hạ đâu, Linh Ngọc Đàn gắt gao nắm quyền. Trên mặt trắng bệch, nàng là nghe nói kia đứa nhỏ thân thể không làm gì hảo. Lại chưa hề nghĩ tới kia đứa nhỏ hội mảnh mai thành này bộ dáng. Một ly nước trà mà thôi, làm sao lại có thể không được đâu. Đột nhiên trong lúc đó, Linh Ngọc Đàn cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Nếu là kia đứa nhỏ thật sự không tốt, như vậy. A Lan lại như thế nào? Chỉ sợ, liền tính nàng đã chết, hắn cũng sẽ không thể tha thứ nàng thôi. A, thật sự là hồn nhiên nha, đều đến tình trạng này. Chính nàng vậy mà còn tại chờ mong hắn sẽ tha thứ nàng. Thật sự là buồn cười đâu. Tố Ngạc tựa hồ thật cao hứng, trên mặt tràn đầy không hiểu vui sướng. Liên miên lại nhảy mở miệng, cô, trên trời đều ở chợ chúng ta. Kia đứa nhỏ không phúc khí, đầu thai đầu hảo, nhưng không có phúc khí hưởng thụ. Nếu là thật sự không có, kia cũng là báo ứng. Ác có ác báo, cái kia bạo quân giết Linh ra cả nhà. Chẳng lẽ còn chờ mong bản thân con cháu cả sảnh đường sao? Thiên hạ đều không có chuyện tốt như vậy. Nhìn đi, ta phải xem hắn tiêu ra con cháu từng cái ở hắn không coi vào đâu biến mất. Tử sạch sẽ. Nói đến chỗ này, Tố Ngạc sớm nắm chặt nắm tay. Linh Ngọc Đàn nghe xong Tố Ngạc lời nói, lại là kinh hãi, lại là phiền chán, nàng chỉ cảm thấy não nhân đau phát nhanh. Nhất ba nhi, cơ hồ có thể đem của nàng đầu óc phá đi thông thường. Mi gian nhanh tốt, Linh Ngọc Đàn đẩy ra Tố Ngạc thủ, mở miệng đại, bản cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Tố Ngạc nhìn thoáng qua Linh Ngọc Đàn tiều tụy tái nhợt sắc mặt. Khinh thường biết miệng, đứng dậy đáp, là, vốn định cấp Linh Ngọc Đàn đắp chăn xong, nhưng là gặp sạp thượng nhung tơ bị không có, nàng cũng không có đa tâm, tưởng cái nào thu thập giường nha hoàn không tận tâm, nàng cũng lười quản, gặp Linh Ngọc Đàn tựa vào gối mềm thượng, hai tay đặt ở trên mắt, rất là mỏi mệt bộ dáng. Tố Ngạc nhìn không được Linh Ngọc Đàn một bộ phải chết không sống bộ dáng. Hơi thở trong lúc đó truyền ra một tiếng thở nhẹ, xoay người đi xuống, bình phong sau, Duẫn Mục Thanh nghe được hai người đối thoại, lại là khiếp sợ lại là tức giận. Linh gia diệt môn, kia nha hoàn ý tứ là nói, tiêu gia diệt Linh gia cả nhà. Trách không được Linh Ngọc Đàn ngay cả A Lan đều không quan tâm ni bởi vì gia cừu. Sở hữu ngay cả bản thân đứa nhỏ đều hận sao? Đại nhân ân oán, gia tộc ân oán, làm sao có thể tính ở nhất một đứa trẻ trên người? Một cái Tiêu Tĩnh Lan không đủ. Hiện tại, ngay cả của nàng Tiểu Cửu Nguyệt cũng coi như kế thượng. Thật sự là buồn cười. Mặc kệ nàng cùng Tiêu gia có cái gì ân oán, lại ngàn không nên vạn không nên, đem chú ý đánh vào Tiểu Cửu Nguyệt trên người. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua đặt ở bên chân, nàng vừa mới dùng để sát quá trên đất thủy tí nhung tơ bị. Mày nhanh tốt, cô, nếu là Linh gia bị giết môn, như vậy, Linh Ngọc Đàn lại nơi nào đến cái kêu nàng cô chất nữ. Nói như vậy, Linh gia còn có cá lọt lưới, chính là không bị nhân biết thôi. Hơn nữa, này Tố Ngạc, ở mặt ngoài cùng Linh Ngọc Đàn một lòng. Chỉ sợ căn bản là không có đem Linh Ngọc Đàn làm hồi sự. Bằng không, lại làm sao có thể như thế sơ ý đại ý. Linh Ngọc Đàn xem ra thân mình như thế không tốt. Nàng thân là Linh Ngọc Đàn chất nữ. Lại là của nàng bên người cung nữ. Làm sao lại có thể làm cho nàng liền như vậy ngủ ở nơi đó. ngay cả chăn cũng không cho nàng cái. Duẫn Mục Thanh tâm tình dị thường phức tạp, nhưng là nàng cũng biết, sự tình không rõ ràng, đoạn không dám đả thảo kinh xà, mang theo Khuynh Hằng theo kia bán khai cửa sổ khẩu nhảy đi ra ngoài. Bên ngoài rất nhiều thị vệ, Duẫn Mục Thanh khinh thủ khinh cước tránh thoát, lại vạn vạn thật không ngờ. Này Ngọc Đàn cung thủ vệ như thế thâm nghiêm, Minh Tiếu liền thôi, còn có ám vệ, nàng cùng Khuynh Hằng mới ra sân, liền bị vài cái ám vệ vây quanh, đao kiếm trực tiếp giá nàng cùng Khuynh Hằng trên cổ, lớn mật, Khuynh Hằng sắc mặt trầm xuống, quát lớn ra tiếng, bản điện trước mặt, cũng dám làm càn sao. Này đỏ ám vệ là Tiêu Tĩnh Nguyên nhân, chỉ nghe mệnh cho Tiêu Tĩnh Nguyên một người, mặc dù là Tiêu Tĩnh Lan ở trong này, chỉ sợ cũng sẽ không có bổn phận dép lê. Trưởng tôn điện hạ, Tĩnh Vương Phi, đắc tội, kia đầu lĩnh người bị Duẫn Mục Thanh trên cổ đao kiếm. Vẫn là phân phó một tiếng, mang đi, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, nhún vai, đó là bất đắc dĩ, chẳng qua nàng cũng không phải sợ. Mặc dù là Tiêu Tĩnh Nguyên nhân, cũng không dám đối với các nàng làm cái gì. Hơn nữa, nàng tin tưởng, chỉ cần ra nơi này, Tiêu Tĩnh Lan nhân rất nhanh sẽ phát hiện nàng cùng Khuynh Hằng tồn tại. Quả nhiên, các nàng mới ra Ngọc Đàn cung không bao lâu, liền xem thấy phía trước Tiêu Tĩnh Lan mang theo một nhóm người chạy đi lại. Tiêu Tĩnh Lan nhìn đến Duẫn Mục Thanh thời điểm, thật rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức, mi mày trong lúc đó lập tức giơ lên một chút tức giận. Xoài bước mà đến, nhìn lướt qua vây quanh ở Duẫn Mục Thanh chung quanh ám vệ. Liền quát lớn một tiếng, cút, bàn tay to kéo qua Duẫn Mục Thanh kiên, cao thấp nhìn thoáng qua, gặp trừ bỏ trên người ướt đẫm, cũng không gì vết thương. Hắn mới mang nghiến răng, mang trước kỳ phân lệ khí, mở miệng nói, thực nên đem chân của ngươi đánh gãy. Nhìn ngươi còn dám không dám một mình chạy lung tung, dứt lời. Tiêu Tĩnh Lan cũng không cấp Duẫn Mục Thanh nửa phần giải thích cơ hội. Cởi trên người áo choàng, liền ôm ngang lên, hướng gần đây cung điện mà đi. Sau đó Mộ Ân vội vàng mang theo Khuynh Hằng đi xuống rửa mặt thay quần áo. Duẫn Mục Thanh không biết vì sao Tiêu Tĩnh Lan có lớn như vậy cơn tức. Như là vì mất tích, nàng cùng Khuynh Hằng biến mất trước sau. Cũng dù sao cũng hai cái canh giờ, liền tính tìm sốt ruột, cũng không đến mức tức giận đến vậy đi. Xảy ra chuyện gì sao? Duẫn Mục Thanh có chút sự cảm bất hảo, mi tâm nhíu lại, không hiểu khẩn trương đứng lên. Nàng dè dặt cẩn trọng hỏi, là Ngự Yên còn không có tìm được sao? Hoàng cung đột nhiên biến mất hai người, bọn họ chỉ sợ là sốt ruột, bằng không, Tiêu Tĩnh Lan ôm tay nàng cũng sẽ không thể đầu. Hắn rõ ràng là ở sợ hãi, đang khẩn trương, cũng không biết Mạc Linh đế vương lại như thế nào. Không có đầu tiên chạy đến quân Phượng Nghi, Duẫn Mục Thanh cũng không biết vì sao. Có chút thất lạc, Tiêu Tĩnh Lan bước chân chưa ngừng, nghe được Duẫn Mục Thanh nói như vậy. Suy một tiếng, tìm được, Tiêu Tĩnh Lan ngữ khí mang theo một cỗ tức giận còn có hoán khí. Hắn như thế nào không giận, hắn như thế nào không hoán. Lúc hắn thấy quân Phượng Nghi đem toàn thân chật vật, hôn mê bất tỉnh quân Ngự Yên ôm lúc đi ra, cũng không gặp hắn nữ nhân, trời biết hắn có bao nhiêu sợ hãi. Hoàng cung nhìn như thủ vệ thâm nghiêm, nhưng là đều là nguy hiểm, dơ bẩn không chịu nổi, lại có ai đón được, quân Ngự Yên gặp được sự tình, Duẫn Mục Thanh có phải hay không cũng đồng dạng gặp, nhất nghĩ đến điểm này, hắn liền sợ hãi không kềm chế được. Hiện thời, cái cô gái này nhưng là nhẹ bổng đến một cái, Ngự Yên còn không tìm được sao? Nàng đổ cũng biết bọn họ đang tìm nàng. Duẫn Mục Thanh nghe thế ba chữ, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, tìm được là tốt rồi. Ân, là hoàn hảo, chẳng qua có một số người, cũng không tốt lắm. Cái gì? Duẫn Mục Thanh tâm lại nâng lên, cửa đại điện thái giám gặp Tiêu Tĩnh Lan đến. Vội vàng khom người hành lễ, sau đó đẩy ra tẩm điện cửa, đãi Tiêu Tĩnh Lan đi nhanh bước vào, lại nhẹ giọng khinh chân đóng cửa lại, trong điện chuẩn bị có quần áo trang sức, này khẩn yếu quan đầu, cũng không có cách nào khác tắm rửa, Tiêu Tĩnh Lan trên tay Tam Hạ Ngũ Đi Nhị liền đem Duẫn Mục Thanh lột cái sạch sẽ. Đem sạch sẽ quần áo hướng trên người nàng bộ, trên tay động tác không ngừng. Tiêu Tĩnh Lan cũng không quên cấp Duẫn Mục Thanh lộ ra hắn vừa mới nói kia nói ý tứ. Người nhị ca bởi vì cưỡng hiếp chi tội bỏ tù, nữ nhi bị người nhục, nhìn ngươi phụ hoàng ý tứ, người nhị ca bất tử đều sẽ lột ra. Cưỡng hiếp, Duẫn Mục Thanh nghe được tin tức này, toàn bộ cũng không tốt. Cưỡng hiếp, Tiêu Tĩnh Lan ý tứ, Ngự Yên bị nhị ca, Duẫn Mục Thanh như thế nào tin tưởng. Hơn nữa xem Ngự Yên ý tứ, nàng đối nhị ca là có điểm ý tứ, chẳng lẽ bởi vì cái kia hầu bao, hai người liền tình đầu ý hợp, sau đó đến đây cái kìm lòng không đậu, củi khô lửa bóp, liền như vậy sát súng phát hỏa. Nhưng là, điều này sao có thể? Ngự Yên là loại người nào? Đó là công chúa, làm sao có thể điểm ấy dè dặt đều không có? Này có liên quan của nàng thanh danh. Còn có Mạc Linh thanh danh, nàng sẽ không như thế xúc động. Hơn nữa nhị ca là loại người nào? Hồ ly người bình thường, lại sao lại điểm ấy tự giữ đều không có? Đây là ở trong cung, làm sao có thể đối Ngự Yên làm ra như vậy sự tình? Duẫn Mục Thanh trực tiếp một cái đầu hai cái đại, mang trước kỷ phân bức thiết chỉ ý, một bên mặc quần áo, vừa nói, việc này khẳng định có khác kỳ quái. Ngự Yên cùng nhị ca này hai cái như nói song phương lòng sinh ái mộ. Này ta tin tưởng, nhưng là ngươi nói với ta ngay tại vừa mới. Bọn họ phát sinh quan hệ, ta vô luận như thế nào cũng không tin. Tiêu Tĩnh Lan dùng nhổ xuống Duẫn Mục Thanh trên đầu châm. Cài tóc, một đầu tóc đen nháy mắt rối tung. Hắn cầm sạch sẽ khăn cấp Duẫn Mục Thanh lau tóc. Nói, a, quá trình như thế nào trọng yếu sao? Mặc kệ trải qua như thế nào, kết quả đều là giống nhau. Ngự Yên công chúa bị Duẫn Lăng Dực nhục, Duẫn Lăng Dực thú nhận bộc trực, đã nhận tội, ngay cả lật lại bản án cơ hội đều không có. Nếu là quân Phượng Nghi không ở, hoàng gia tự nhiên hội bảo Duẫn Lăng Dực. Đáng tiếc, Duẫn Mục Thanh đoạt Tiêu Tĩnh Lan trong tay khăn ném trên mặt hắn. Căm giận nói, nhị ca bỏ tù, ngươi liền trơ mắt xem hắn bỏ tù sao? Ngự Yên nói như thế nào? Nhị ca nói như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan chậm rãi bắt trên mặt khăn. Có chút may mắn không là 5 năm trước quân Phượng Nghi đi tìm đến. Nếu là vào lúc ấy liền đi tìm đến, của hắn kết cục chỉ sợ cũng không làm gì đẹp mắt. Vào lúc ấy hắn mới 17 tuổi, vừa hồi kinh đô, căn cơ bất ổn, nếu là vào lúc ấy cùng quân Phượng Nghi chống lại, hắn chỉ có thể thua. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy không lâu tình cảnh đó có chút lòng còn sợ hãi. Quân Phượng Nghi hướng đến Từ Phụ, lại thế nào dễ dàng tha thứ chính mình người bị người khi dễ. Dưỡng mười mấy năm nữ nhi, luôn luôn luyến tiếc gả đi ra ngoài, hiện thời lại ở mí mắt mình phía dưới bị người khi dễ. Quân Phượng Nghi không có đương trường đem Duẫn Lăng Dực giết. Kia cũng coi như Duẫn Lăng Dực vận khí. Bên ngoài nhất truyền Ngự Yên công chúa mất tích, bọn họ liền đi ra ngoài tìm, quân Phượng Nghi nghe nói nữ nhi mất tích, lúc này liền đen sắc mặt, lại đến án phát hiện trang, gặp kia Hiên Vân Các có đánh nhau dấu vết, tự nhiên là có chút nóng này, không nghĩ tới, trong lòng run sợ tìm một cái hơn canh giờ, vậy mà tại kia hẻo lánh núi giả đàn chung, phát hiện tình cảnh đó. Quân Phượng Nghi nhìn thấy bản thân nữ nhi quần áo không chỉnh. Cảnh xuân tiết ra ngoài, toàn thân đều là xanh tím vết thương nằm ở đồng dạng mê man nam nhân dưới thân thời điểm. Lúc này liền chụp đã chết hai người đi theo hắn đi vào thị vệ. Sau đó bàng như rồng ngâm hổ gầm thông thường nổi giận quát một tiếng. Đều cho trẫm cút đi. Bên ngoài còn không có đi vào nhân tự nhiên cảm thấy không thích hợp. Không có lại đi vào trong, bọn họ chính trần chờ gian, liền gặp quân Phượng Nghi ôm một cái bị bản thân màu trắng ngoại thường khỏa nghiêm nghiêm thực. Thực quân Ngự Yên, sắc mặt âm trầm xuất ra, Tiêu Tĩnh Lan nếu không phải gặp lộ ở bên ngoài sợi tóc độ dài cùng nhan sắc không thích hợp. Hắn đều tưởng Duẫn Mục Thanh xảy ra chuyện, kém chút không đưa hắn hù chết, hoàn hảo không là A Thanh. Đang ở Tiêu Tĩnh Lan may mắn không là Duẫn Mục Thanh thời điểm. Quân Phượng Nghi liền yêu cầu đem kia đồ háo sắc chỗ lấy cực hình. Bằng không hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn suy nghĩ là cái nào vô liêm sỉ lá gan lớn như vậy. Cũng không lâu lắm, hai cái thị vệ liền đè nặng hình bộ thượng thư Doãn Lăng Dực xuất ra. Doãn Lăng Dực dược giải không sai biệt lắm, tự nhiên là có chút mỏi mệt, chính buồn ngủ chung, liền bị nhân một trưởng vỗ đi lại, ngũ tạng tẫn toái, miệng phun máu tươi, ý thức được là ai. Doãn Lăng Dực chỉ cảm thấy bản thân hôm nay bị kia cô nương làm hại rất thảm. Không bị làm cha một trưởng chụp từ, kia cũng cách tử không xa. Tiêu Tĩnh Nguyên chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Thế nào lại là Quân Phượng Nghi nữ nhi? Này ký mặc là Quân Phượng Nghi nữ nhi xung khắc có phải không phải? Tiêu Tĩnh Nguyên cũng tức giận đến không nhẹ, nơi nào còn có tình cảm. Lúc này đem Doãn Lăng Dực nhốt đánh vào thiên lao. Bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng. Doãn Lăng Dực như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi còn trẻ liên quan bái thượng thư chức nhân tài càng là khó được. Tiêu Tĩnh Nguyên chỉ cảm thấy thịt đau không thôi. Hơn nữa, thanh niên nhân này, hay là hắn hảo huynh đệ con trai. Tiêu Tĩnh Lan nghe Doãn Mộc Thanh nói như vậy, xem thường nói, bổn vương còn tưởng rằng, ngươi hội đứng ở Ngự Yên công chúa bên này. Dù sao, chịu thiệt là nữ tử, này không là đứng ở kia một bên vấn đề, cưỡng hiếp chi tội khả đại khả tiểu, nhị ca không thể như vậy bị hủy nha, huống hồ, như thật sự nhị ca bởi vì cưỡng hiếp chi tội định tội. Kia Ngự Yên đời này cũng bị hủy, mặc dù là có công chúa này thân phận làm bình chướng, nhưng là, cũng khó miễn có người loạn nói huyên thuyên. Nàng tương lai phò mã cũng thật khả năng đối nàng mang trong lòng khúc mắc. Nếu là như thế, nàng nên như thế nào? Lời ngoài mặt cảm ơn cục cưng nhóm phiếu phiếu. Chui chui, hắc hắc, hết chương.